Triệu Hoán Thần Binh, chương 1291, Huyền Binh Chi Nguyên, góc truyện audio.com. Trong hậu phương tìm quy tắc chi nguyên to lớn này, trừ Vô Nhai, Vong Linh Pháp Sư ra chia ba loại người. Thứ nhất chạy đến đằng trước giành với siêu thiên tài, thứ hai cùng nhau lữ hành, thứ ba là giành giật từng giây tìm quy tắc chi nguyên trước Vô Nhai. Dù là loại người nào đều bị Vô Nhai ảnh hưởng, đại hậu phương bất giác chuyển động quay quanh hắn. Vô Nhai, Vong Linh Pháp Sư như không biết mọi người đã bị bọn họ ảnh hưởng, hai người vẫn lữ hành từ khu vực vòng trong đi ra ngoài. Thật lâu sau, Vong Linh huynh hỏi ra nghi vấn chôn giấu dưới đáy lòng. Vô huynh, tại sao ngươi không tìm những tuyệt địa các siêu thiên tài bỏ sót? Hoặc là chúng ta đi đằng trước giành với siêu thiên tài khác, với thực lực của ngươi không phải không có cơ hội. Vô Nhai trả lời, đúng là có cơ hội nhưng kiếm về càng ít, chẳng bằng ở hậu phương nhặt thứ người ta không tìm thấy. Tại sao không đi tuyệt địa còn sót lại những quy tắc chi nguyên? Thứ nhất, bởi vì cố ý thì sẽ không tìm được, dù sao nhiều thiên tài đều không tìm thấy, có lẽ quy tắc chi nguyên thích tâm tính tự nhiên như ta nên chọn ta. Thứ hai, cố ý tìm sẽ mất trái tim lữ hành, lúc trước ta sâu sắc cảm nhận điều này rồi. Thứ ba, chúng ta không cho người khác miếng cách bóp chết hy vọng thì bọn họ sẽ hợp tác bóp nát hy vọng của chúng ta. Vong Linh huynh sừng sốt, ù ù cạc cạc, gã đặc biệt không nghe hiểu điều thứ nhất và thứ hai. Vong Linh huynh chỉ hiểu điều thứ ba, gã trải qua nhiều ấm lạnh nhân tình nên rất hiểu cảm xúc đó. Bây giờ Vô Nhai, Vong Linh Pháp Sư còn tự do thế này, không ai chạy tới liều mạng với bọn họ, không chỉ vì thực lực của hai người cường đại còn vì họ không tranh giành. Người ta không cố ý đi tìm, chỉ lữ hành, rồi bỗng có quy tắc chi nguyên chủ động đến. Người ta lữ hành tùy tay tìm được quy tắc chi nguyên, người có gì để nói. Thực lực của người ta đặc biệt cường đại, trừ hâm mộ ghen tị, khâm phục ra chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Ít nhất người ta cho bọn họ thời gian tìm kiếm, nếu Vô Nhai không lữ hành, không cho mọi người thời gian tìm quy tắc chi nguyên, cố ý đi tuyệt địa bị mấy siêu thiên tài đến trước bỏ sót và luôn tìm được thì những người khác sẽ nghĩ sao? Không phải hâm mộ ghen tị, càng sẽ không khâm phục mà là tức giận liều mơ nạc với Vô Nhai. Vô Nhai có thể cùng lúc đấu với mấy chục người, nhưng hắn đánh lại mấy trăm, hàng ngàn người không? Bọn họ rất có thể tập thể chơi xấu, tựa như không cho người ta đường sống thì sẽ gặp chó cùng rứt dậu. Đi đi, chúng ta tiếp tục, thật ra thì hiệu quả bây giờ cũng rất tốt, trừ Mộc Chi Nguyên ra ta dung hợp ba loại, ngươi thì hai loại, tiếp theo sẽ còn có nhiều nữa, cần gì quá tham lam. Vô Nhai cười nói, ta bỗng nghĩ đến lý do thứ bốn, đó là dung lượng thiên phú của chúng ta có hạn, nếu dung hợp quá nhiều đến sau này không chỗ chứa thì bi kịch. Ta nghi ngờ dung hợp quy tắc chi nguyên nhiều ít liên quan chặt chẽ với căn cơ địa binh sư. Nếu căn cơ không vững thì nhiều quy tắc chi nguyên hơn cũng vô dụng. Trừ bỏ Mộc Chi Nguyên, Vô Nhai dung hợp ba loại khác, tức là bây giờ hắn có 9 loại quy tắc lực lượng cảm ngộ thành thánh. Nếu Đan Đạo Hùng biết sẽ giật mình há to mồm, gã mới có 6 loại. Độc Cô gia chủ có 12 loại, Vô Nhai sắp theo kịp gia chủ. Bất cứ ai biết đều cho rằng Vô Nhai sẽ vượt qua Độc Cô gia chủ. Những siêu thiên tài đi trước tranh đấu gần chết có mấy ai được nhiều quy tắc lực lượng hơn Vô Nhai. Hắn còn, góc truyện audio.com, có gì không thỏa mãn, Vong Linh huynh ngẫm nghĩ, không còn gánh nặng tâm lý, tiếp tục lữ hành. Người đời sau gọi lần này là chuyến đi kỳ tích của Vô Nhai. Trừ đám người đại hậu phương bị nhận định là tiềm lực tệ hại ra, không ai biết Vô Nhai tồn tại, bao gồm siêu thiên tài đi trước, các cao tầng công hội lữ giả thông qua bia lữ hành quan sát thế giới lữ giả. Có lẽ chỉ thần binh mơ hồ đoán được, nhưng lão không cho rằng Vô Nhai có thể dung hợp được nhiều, lão từng cảnh cáo hắn. Thời gian bất giác trôi qua, trong thế giới lữ giả không có khái niệm thời gian, có lẽ đã qua hơn 10 ngày hoặc 20 mấy ngày. Vô Nhai đi tới bên rìa thế giới lữ giả, không ngờ ngoài rìa có huyền binh chi nguyên, lúc này ngoài rìa không có bóng người, có lẽ vài người đã vào khu vực vòng giữa. Bởi vì Vô Nhai đi quá chậm nên hắn mãi mãi ở trong đội thiên tài đại hậu phương. Vô Nhai phát hiện hóa ra ngoài rìa có huyền binh chi nguyên, có khá nhiều tuyệt địa huyền binh như thương chi tuyệt địa trước mặt hắn. Trong thương chi tuyệt địa cắm thương khắp nơi giống kiếm ảnh trận của Độc Cô gia. Tiếc rằng thương chi tuyệt địa bị người đi trước cầm đi hết, đến ngoài rìa thì nhiều người đã lấy mất. Có phải Vô huynh hơi hối hận? Vô Nhai nhún vai, không có gì phải hối hận, ta không tin chỉ có một thương chi tuyệt địa, đây mới là khu vực vòng trong. Đúng vậy, như các loại nguyên tố chi nguyên có khá nhiều thứ lặp lại, chỉ khác nhau về tiểu thuộc tính. Ví dụ ngoài vụ thủy chi nguyên có bạo vũ chi nguyên trong tuyệt địa thủy chi nguyên. Vô Nhai dung hợp bạo vũ chi nguyên chỉ xem như thêm một loại thuộc tính cơ sở thủy chi nguyên. Nhiều ngày qua Vô Nhai dung hợp mấy chục loại quy tắc chi nguyên nhưng đa số cùng đại thuộc tính. tức là sau khi dung hợp vụ thủy chi nguyên, bạo vũ chi nguyên chỉ tính là một loại quy tắc lực lượng thành thánh. Nghĩa là bạo vũ chi nguyên, vụ thủy chi nguyên cùng thuộc về thủy chi nguyên. Mới đầu Vu Nhai dung hợp vụ thủy chi nguyên trong thủy chi thánh đạo của hắn chỉ có thuộc tính thủy, thêm bạo vũ chi nguyên là có thêm thuộc tính vũ, thánh đạo vẫn là thủy chi thánh đạo. Tựa như lạc thiên kiềm ý, tôn phệ kiềm ý, kinh thiên kiềm ý, ba loại kiềm ý, cả ba đều thành thánh, Vu Nhai không thể nói hắn có ba thứ thánh đạo, vẫn chỉ xem như kiếm đạo thành thánh. Thủy là đại thuộc tính, chỉ tính một loại thánh đạo nhưng chia làm các tiểu thuộc tính như sương mù, mưa to. Mỗi khi dung hợp một loại quy tắc chi nguyên tiểu thuộc tính là cảm ngộ thánh đạo đại thuộc tính của Vu Nhai càng sâu sắc cường đại hơn. Tức là dung hợp bao nhiêu quy tắc chi nguyên không có nghĩa là được bấy nhiêu quy tắc lực lượng thành thánh. Hiện tại Vu Nhai cảm ngộ thánh đạo vẫn chỉ 9 loại gồm sát ý kiếm đạo, đao đạo, phong, băng, mộc thủy, hỏa và kim. Trong đó phong trừ kiếm phong của phong doanh còn tìm thấy liệt phong vân vân. Thủy thì có vụ thủy, bạo vũ. Hỏa thì đến bây giờ Vu Nhai chỉ có một loại, kim có hai loại, vô kiên bất tồi, đoàn tạo chi đạo. Năng lực rèn của Vu Nhai nhờ dung hợp đào tọa chi nguyên nên có thể rèn ra thánh binh, nếu chi đạo của hắn thành thánh thì khả năng rèn sẽ vượt qua khắc liệt luân tư năm xưa. Tóm lại Vu Nhai sẽ nhận được nhiều hơn, không cách nào nói kỹ càng. Cách chương.